Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1479, chương 1481, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bởi vì tu la nữ yêu lơ đãng một phen lừa dối, dẫn đến nguyên bản khai chiến đôi bên lâm vào ngắn ngủi giằng co. Chuyện này đối với Tứ Hải Thư Viện tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, đến thiếu kéo dài thêm một ngày thời gian, bọn họ chiến thắng hy vọng lại càng đại, bất quá lừa dối chẳng qua là tạm thời. Đối với Phương Tổng sẽ có biết chân tướng thời điểm, cho nên trận này đại chiến sớm muộn phải đến. Giờ phút này, thư viện đại sảnh bên trong, tu la nữ yêu mấy người chính đang thương nghị lấy đón lấy kế hoạch. Lần này có thể kìm chân bọn họ, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nói thật, liền bản tôn cũng không có đoán trước đến sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Đám gia hỏa này cũng quá xuẩn, tu la nữ yêu nhàn nhạt nói, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Vân Tinh mỉm cười, cùng nói bọn họ ngu xuẩn, chẳng bằng nói phải cẩn thận. Nguyên bản cho rằng Tần Dương bế quan đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Thật không nghĩ đến vừa vặn có thể lừa gạt hắn trụ lại nhóm. Cũng may mắn cái kia Trương Tà Nghi kỵ tâm rất nặng, mới cho chúng ta kéo dài thời gian cơ hội. Thật rất kỳ quái, môn phái khác lo lắng cũng liền thôi. Dù sao bọn họ đem tinh nhuệ cao thủ hầu như tất cả đều phái ra. Hiện tại môn phái bên trong xác thực không ai có thể thủ hộ. Có thể Trương Tà vì sao muốn sợ hãi? Chẳng lẽ Thiên Nhất Các cũng đem bọn hắn toàn bộ tinh nhuệ phái ra sao? Đại trưởng lão Tô Mộc mười phần không hiểu. Vân Tinh đem đẩy về trước đo nói ra. Ta đoán Thiên Nhất Các khẳng định có bí mật gì hoặc là kế hoạch. Sợ hãi bị Tần Dương phát hiện ra, cho nên mới có chỗ cố kỵ. Đám người lâm vào trầm mặc, âm thầm suy tư Thiên Nhất Các cuối cùng tàng có bí mật gì. Lúc này, Cẩm Thù Nhi nhỏ giọng nói ra, chính là ta có một cái điểm đáng ngờ, nếu bọn họ sợ hãi bị phu quân đánh lén hang ổ. Vì sao không cần tin tức pháp khí đến cùng người trong môn phái liên hệ? Ngược lại phái người đi điều tra, chẳng lẽ pháp khí mất linh? Tầm xa truyền tống tin tức pháp khí xác thực mất linh. Đại trưởng lão Tô Mộc bất đắc dĩ nói ra. Liền tại hôm qua, chúng ta cùng trinh thám mất đi liên hệ. Ta nghĩ khẳng định là Trương Tà bọn họ bố trí hạ cái gì ngăn cách kết giới, phòng ngừa tiết lộ bọn họ tiến công kế hoạch. Chư vị đều biết, kết giới một khi bị bố trí, đừng nói chúng ta không phát ra được tin tức, liền chính bọn hắn cũng tạm thời không cách nào cùng môn phái liên hệ. Tu la nữ yêu cười lạnh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, những cái này ra hỏa xuẩn đem chính mình cho hố. Vân Tinh cau mày nói, bất quá bọn hắn có cố định truyền tống trận, có thể trong thời gian ngắn trở lại chính mình môn phái. Cho nên nhiều nhất một ngày thời gian, bọn họ liền sẽ biết được chúng ta đang nói láo. Có thể kéo dài một ngày cũng đã không sai. Hiện tại chúng ta liền sợ trưởng môn không cách nào đúng hạn xuất quan a. Một vị trưởng lão cười, khổ nói, mấy vị trưởng lão khác cũng đều hoặc nhiều hoặc thiếu lộ ra lo lắng thần sắc. Xem ra hắn nhóm đối với Tần Dương đột nhiên, bế quan, vẫn ôm hoài nghi cùng lo lắng. Chúng ta phải tin tưởng Tần Dương, hắn nhất định sẽ đúng hạn đi ra. Vân Tinh nhếch môi hồng, mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta muốn làm chính là bảo đảm Tần Dương bế quan tin tức muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra, đến thiếu ở tại bọn hắn điều tra được tình huống thật phía trước không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không liền thất bại trong gang tấc. Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Trước mắt Tần Dương tin tức xác thực phải giữ bí mật. Một khi bị đối phương biết được, làm ra toàn bộ nỗ lực liền uổng phí. Tại Vân Tinh bên này thương nghị lúc, trên chiến thuyền Trương Tà mấy người cũng là cau mày. Chu Toàn nhân mắt nhìn sắc mặt u ám Trương Tà, hơi hơi oán giận nói: "Trương hộ pháp, lần này ngươi có thể đem chúng ta hố thảm. Lúc trước ta liền đề nghị, không cần thiết mang nhiều như vậy cao thủ đến đây, đến thiếu lưu một chút tinh nhuệ cao thủ tại môn phái. Hiện tại ngược lại tốt, nếu Tần Dương tiểu tử kia thật đánh lén chúng ta hang ổ, cái kia chúng ta tổn thất liền đại." Bên cạnh một vị trưởng môn cũng cười khổ nói: "Hơn nữa chúng ta cũng không nên bố trí bên dưới kết giới, ngăn cách nguồn tin tức, làm hiện tại chúng ta rất bị động." Trương Tà đập xuống cái ghế lan can, hừ lạnh nói: "Không phái nhiều như vậy cao thủ đến đây, các ngươi có nắm chắc giết Tần Dương sao? Ta đây cũng là vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lúc trước các ngươi đều là đồng ý, gặp chư vị trưởng lão cúi đầu không nói lời nào." Trương Tà tiếp tục nói: "Về phần kết giới sự tình, cũng là chúng ta cộng đồng thương nghị. Tại chúng ta trong môn phái, khẳng định có bọn họ nội ứng. Như tiết lộ chúng ta bên này tình huống, sợ là càng bị động. Hiện tại Tần Dương cuối cùng có phải hay không đi đánh lén, có kết luận còn hơi sớm. Các loại ngày mai tin tức xác thật chiếm được, chúng ta mới quyết định cũng không muộn." Chu Toàn Nhân thở dài: "Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Như Tần Dương thật đi đánh lén, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui." Trương Tà nhìn chung quanh một vòng tâm tình trầm thấp đám người, vừa cười vừa nói: "Chư vị thỉnh yên tâm, như lần này vây quét thất bại, chúng ta còn có là cơ hội. Tóm lại chúng ta trước kia thỏa thuận tốt không thay đổi. Như cầm xuống Tứ Hải Thư Viện, đại gia chia đều bên trong tài nguyên." Nghe được Trương Tà lời nói, các môn phái trưởng lão và bốn vị trưởng môn ánh mắt tha thiết, trên mặt lộ ra ý cười. Tứ Hải Thư Viện thân là ẩn thế đại phái đệ nhất, hắn nắm giữ tài nguyên nhất định phong phú, nếu có thể kiếm một chén canh, đối với nhà mình môn phái phát triển nhất định có chỗ tốt. Đúng lúc này, một vị gầy tiểu tinh anh lão giả bỗng nhiên nghi vấn hỏi: "Trương hộ pháp, chúng ta mấy cái lo lắng là bởi vì hiện tại phái ta thật không có cái gì cao thủ thủ hộ. Có thể ngươi vì sao cũng như vậy lo lắng? Ta nhớ được lần này các ngươi thiên nhất các chỉ phái ra một nửa cao thủ. Coi như Tần Dương đi các ngươi thiên nhất các, cũng tuyệt không chiếm được nửa điểm chỗ tốt a." Cái này vừa nói, mấy người khác cũng đều theo bản năng nhìn về phía Trương Tà, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Trương Tà bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ: "Tần Dương uy danh ai đều biết được, hắn như muốn đánh lén, không có mấy môn phái có thể đỡ nổi. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn đề phòng một chút." Mặc dù Trương Tà giải thích có chút dắt cường, nhưng đám người cũng không tiện hỏi nhiều. Thương nghị một hồi, liền toàn bộ đều lui xuống. Đợi đám người sau khi rời đi, Trương Tà sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Một đôi nắm tay chặt chẽ nắm bắt. Chờ một lúc, hắn đứng dậy đi tới thuyền bên trong một gian trong nhà. Phòng bên trong chỉ có một cái quần áo nửa sợi cô gái trẻ tuổi, đang bị hai tên hộ vệ trông coi. Cô bé này chính là phía trước bị Trương Tà tại đám người trước mặt vui đùa vị kia. Chứng kiến Trương Tà sau khi đi vào, nữ hài dọa đến co quắp tại nơi hẻo lánh, sắc mặt thảm bạch: "Các ngươi tất cả đi xuống đi." Trương Tà thản nhiên nói: "Cái kia hai tên hộ vệ tâm thần lĩnh sẽ thối lui ra gian phòng. Bọn họ biết vị này hộ pháp lại muốn đùa bỡn vị này cương trảo đến không lâu mỹ nữ. Đối với cái này sớm đã thành thói quen." Đợi hộ vệ sau khi rời đi, Trương Tà chậm rãi đi đến nữ hài trước mặt. Để cho người ta kỳ quái là, nguyên bản sắc mặt sợ hãi nữ hài, giờ phút này thần sắc lại bình tĩnh dị thường, một đôi như nước trong veo con ngươi đạm mạc như thủy. "Đại tiểu thư." Trương Tà bỗng nhiên nửa quỳ tại nữ hài trước mặt, thấp giọng nói ra: "Thuộc hạ cũng đã phái người đi điều tra chân thực, rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền đến. Tần Dương là có hay không tiến đến đánh lén. Nữ hài trầm mặc chốc lát, từ nơi hẻo lánh đứng lên, đưa tay nhẹ nhàng kéo xuống trên mặt một lớp mặt nạ. Trong nháy mắt, một chương quyến rũ động lòng người dung nhan hiển lộ ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.